Thú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư, chương 260, ngày sau trả nhân tình, góc truyện audio.com, editor, La Ông Đao 142. Đang lúc ấy thì, bên ngoài Vinh Hạc Đường có người chạy vội đi vào thật nhanh bẩm báo nói. Bẩm hoàng hậu nương nương, lão thái quân, quốc công gia đã tỉnh lại. Vừa nghe đến Tưởng quốc công đã tỉnh lại, Tưởng gia tự nhiên không muốn thật bức tử Vĩnh Ninh hậu phu nhân cùng Vân Thiên Tuyết. Tưởng hoàng hậu trầm giọng mở miệng nói. Chuyện này chúng ta sẽ tra, nếu như tra ra là Vân Thiên Tuyết làm được coi như nàng có bị điên cũng không được. Người đâu tiễn khách, Tưởng hoàng hậu ra lệnh một cái, mọi người biết hôm nay chuyện này tạm thời dừng lại. Liễu thị lập tức bắt đầu ôm lấy nữ nhi, một đường ôm nàng ta rời đi. Thời điểm bà ta đi qua Vân Thiên Vũ, âm độc nhìn Vân Thiên Vũ một cái, Vân Thiên Vũ thấy trong mắt bà ta hận ý thấu xương, giống như hận không thể ăn tươi uống máu nàng. Đáng tiếc Vân Thiên Vũ cũng không sợ, chỉ cho bà ta một cái cười lạnh. Lúc trước nàng ra tay hạ độc Vân Thiên Tuyết, khiến cho nàng ta nổi điên cởi quần áo, đương nhiên là vì muốn hủy diệt nữ nhân này, để nàng ta sau này sẽ trở thành trò cười của Đông Ly Quốc. Hơn nữa nàng ta cũng không cách nào gả vào thế gia đại tộc làm tránh thê. Nàng không phải là muốn nhìn chuyện cười của nàng ta, muốn nàng ta trở thành một phế vật vô dụng bất tài, nàng sở dĩ khiến cho nàng ta thành trò cười như vậy, bởi vì nàng ta toan tính chủ cũ của thân thể này, hành hạ nàng ấy, bây giờ còn muốn hại nàng, cuối cùng hại cả họa mi. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng ta, hơn nữa lúc nãy, nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thanh Linh cường giả lần trước đuổi giết nàng, rốt cuộc có phải là người của Liễu thị hay không? Nàng đối với ra tay với Vân Thiên Tuyết cũng không tin Liễu thị kiềm chế được, nàng cũng muốn nhìn một chút nữ nhân này có hay không giấu điều gì đó. Hiện nay vừa nhìn, Liễu thị quả nhiên là người thâm tàng bất lộ. Nói cách khác lần trước Thanh Linh cường giả rất có thể là người trong tay Liễu thị, những người đó căn bản không phải giết vị hôn thê Tiêu Cửu Uyên, mà là Liễu thị phái ra giết nàng. Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn Liễu thị rời đi. Liễu thị sau khi rời đi, nàng tự nhiên cũng không tiện lưu lại nữa, nàng cũng họ Vân, Vân gia lúc này coi như là cùng Tưởng quốc công phủ đối nghịch, nàng cũng không cần thiết ở lại. Huống chi người Tưởng gia một người nàng cũng không thích, nếu như thế không bằng rời đi cho tự tại. Vân Thiên Vũ suy nghĩ lập tức cùng Tưởng hoàng hậu còn có Tưởng lão thái quân cáo an, sau đó dẫn Tiểu Linh đang cùng biểu tỷ Lục gia ra khỏi Vinh Hạc đường, nàng mới rời đi, liền thấy họa mi sau lưng Bạch Diệu, họa mi đã ngất đi. Tiểu Linh đang chạy như bay, nhận lấy họa mi, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Diệu nói. Các ngươi thế nhưng đánh nàng bất tỉnh, thật quá đáng. Vân Thiên Vũ dẫn biểu tỷ Lục gia đi tới, nghe Tiểu Linh đang nói, hướng về phía Tiểu Linh đang lắc đầu một cái. Ngươi đừng trách Bạch Diệu bọn họ cứu họa mi một mạng. Vân Thiên Vũ liếc mắt nhìn, liền biết họa mi bề ngoài nhìn nặng, kỳ thực cũng không đả thương đến gân xương, đã là kết quả tốt nhất, nếu không phải là lúc trước Tiêu Cửu Uyên giành trước một bước mở miệng, họa mi chỉ sợ sớm đã chết. Vân Thiên Vũ suy nghĩ nói với Bạch Diệu, thay ta nói tiếng cảm ơn với vương gia, ngày sau ta nhất định trả hắn ân tình này. Vân Thiên Vũ sau khi nói xong không để ý tới Bạch Diệu, mà phân phó Tiểu Linh đang đỡ họa mi. Góc truyện audio.com, một đường rời đi, sau lưng Bạch Diệu ngược lại khó có được khẽ cười một cái, Vân tiểu thư đối với chủ tử nhà mình có phải thay đổi cách nhìn hay không? Vân Thiên Vũ nơi nào biết được suy nghĩ của Bạch Diệu, lúc này tâm tư của nàng đều đặt trên người họa mi, thấy họa mi hôn mê bất tỉnh, nàng chỉ muốn nhanh lên một chút cứu nàng ấy. Đoàn người rất nhanh đi tới xe ngựa Vĩnh Ninh hậu phủ. Bên ngoài xe ngựa, Lục gia đứng không nhúc nhích, Vũ Mao, muội sau này cẩn thận một chút, bảo vệ tốt mình ta. Cách chương.